Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1109 Hạ chim tần già hót chi hạ. Có chút người uể oải tuyệt vọng khi yêu cầu nhất ôn nhu khuỷu tay cùng nhu thanh tế ngữ an ủi. Mà một vài người khác ở mặt trái cảm xúc tích lũy đến trình độ nhất định dưới tình huống. Một lần vô cùng nhuần nhuyễn phát tiết cùng phóng thích sẽ là tốt nhất giải thoát. Khang Tư Ni cùng Hà Tử Câm đều là người sau loại hình, bằng không cũng sẽ không mỗi lần vừa thấy mặt liền rực rỡ tương ái tương sát. Nhưng trước mắt hai vị này ở hiện giờ thực lực hạ toàn lực va chạm chỉ sợ không chỉ có sẽ hoàn toàn phá hư Avalon vĩnh hằng bảo hộ đại trận. Thậm chí khả năng ở liên tục đối chiến chung tạo thành lần thứ hai đại tai biến giống nhau phá hư, cho nên trong nháy mắt thiên địa dị tượng tẫn tán. Khúc Vân cửa phòng mở ra, chỉ thấy nàng một thân huyền tố váy liền áo. Thần sắc đạm mạc mà hư lập không trung, chỉ là duỗi tay ở giữa không trung nhẹ nhàng vân vê. Hà Tử Câm trong tay tiểu thái dương liền tiêu nạc với vô hình, thỉnh không cần ở trong nhà của ta. Thương tổn người nhà của ta, Khúc Vân ngữ khí trầm thấp. Tiếng nói lại càng thêm huyền chuyển du dương, giống như chim tần già hót hảo hảo hảo. Các nàng đều là người nhà của ngươi, hợp lại liền long nữ tỷ tỷ chính là ta một người tỷ tỷ đúng không? Nhân tâm không cổ, bội tình bạc nghĩa, Hà Tử Câm, bang, lúc này đây. Là Doãn Hy Di ra tay phiến ở Tử Câm muội muội một khắc sườn trên mặt này xuất quỷ nhập thần làm. Người không hề phòng bị lại không đau không ngứa một kích đem Hạ Tử Câm hoàn toàn đánh mông. Liền ấp ủ hồi lâu đang định bùng nổ tâm tình cùng vừa muốn lời nói cùng nhau phiến nhỏ nhặt tiếp. Theo, càng làm cho nàng trở tay không kịp sự tình đã xảy ra. Vừa mới ra tay đánh chính mình tiểu tỷ tỷ vẫn chưa rút ra binh khí đem chiến đấu tiếp tục đi xuống. Ngược lại là đem chính mình gắt gao ôm vào trong ngực. Cả người run nhẹ nhẹ lên, thực xin lỗi. Đều là ta sai, ngươi có thể dùng ta phát tiết, nhưng không cần lại đi thương vân vân. Bên tai truyền đến anh anh khóc khóc, cố tình đến từ kia cho tới nay học phú ngũ sa bát diện linh lung làm chính mình kính nể người. Làm vốn là thiếu nữ tâm tính Hà Tử Câm hoàn toàn cứng lại rồi, Doãn Hy Di nỉ non Khúc Vân tất nhiên là nghe vào trong tai, nàng làm chính mình rơi trên mặt đất, ôn nhu an ủi, cẩn thận mấy cũng có sai sót, ta chỉ dự đoán được thống soái tên kia ước chừng là không muốn ở cái này chạm kiểm soát chém tận. Giết tuyệt, lại cố tình không ngờ kia Tang Vương Dư Nghiệt còn có như vậy cơ duyên, này không phải các ngươi bất. Luận kẻ nào sai, lại y tử một người trách nhiệm, trách ta, khinh thường thượng giới chúng thần, sự tình như thế nào liền xả tới rồi thượng giới chúng thần. Trên người, trong viện chẳng sợ tâm tư nhất lung lay mấy người giờ phút này đều không quá minh bạch. Nhưng Khúc Vân nói vẫn là hòa tan các nàng trong lòng phiền muộn, tất cả mọi người ở lo lắng nàng. Chưa gượng dậy nổi tự sa ngã. Đương nhìn đến thiên địa dị tượng hội tụ hướng Khúc Vân phòng càng là sôi nổi nắm khởi tiểu tâm can. Lo lắng vô cùng, nhưng hiện tại xem nàng như cũ ở trật tự rõ ràng mà tiến hành sâu không lường được phân tích. Các nàng liền biết cái này nữ hài chưa bao giờ bị đả đảo quá trở lại long ẩn giới sau trước tiên. Điên cuồng phát động hết thảy lực lượng đi điều tra long chủng chân tướng. Khúc Vân tự nhiên sớm đã từ thần quốc nhãn tuyến bên kia hiểu biết đến Hoắc Hâm bao sắm vai nhân vật. Người kế thừa long nữ tỷ tỷ lực lượng. Đây là vạn vật trung tâm học phái kỹ thuật. Băng thanh ngọc túy mai nhàn thi dừng ở Khúc Vân bên cạnh người. Đạm nhiên hỏi, toàn bộ tiên phủ chỉ có nàng ở biết được long nữ tỷ tỷ sự tình sau chưa từng ảm đạm. Thần thương. Cũng chưa từng đối Khúc Vân lộ ra quá thật cẩn thận thần sắc mai nhàn thi đó là như vậy một người. Người ở khi nàng có thể đem chính mình hết thảy đều lấy tới cấp ngươi không oán không hối hận. Người không còn nữa nàng lại sẽ không vì ngươi rơi một giọt nước mắt dao động nửa phần. Bổn phi vô tình, chỉ là đạo tâm không minh, nhưng cố tình có đôi khi. Có người như vậy tại bên người sẽ làm ngươi từ chín nguyên vũng bùn dây dưa không rõ vô pháp bạt túc. Mặt trái cảm xúc chung bước ra một cái chớp mắt, cảm nhận được tập mãi thành thói quen sinh hoạt hàng ngày chung sở ẩn chứa cường đại lực lượng đó. Là thói quen lực lượng, cùng thích mọi người sớm chiều làm bạn liền sẽ dần dần thói quen vui sướng. Mà cái loại này vô pháp quên mất dấu vết ở cốt tủy chung vui sướng. Sẽ là đủ để xuyên thấu qua đen nhánh minh hà thẳng để vực sâu chi đế hải đăng, nguyên bản khúc vân. Xác thật có chút rồi dám chính mình hiện tại nên lấy cái dạng gì gương mặt đối mặt đại gia. Mà Mai Nhàn thi một câu tán gẫu hàng ngày vấn đề. Liền làm nàng lập tức tìm về thói quen cảm giác, dùng ngày thường cái loại này ôn nhu đáp, không, như cũ là hình mà thượng điện, ta chỉ là, làm nàng tạm thời quên mất chính mình cùng ma linh thể liên hệ, sao có thể. Lúc này đây ngay cả Hạ Tử Câm lực chú ý cũng bị rời đi lại đây. Chuyện như vậy có thể sao? Thông thường tới giảng phóng biến chư thiên vạn vực cũng là tìm không thấy tiền lệ. Nhưng các nàng bên người xác thật từng có người là có thể làm được. Long nữ tỷ tỷ liền ở trở lại Long ẩn giới. Đột nhiên cảm nhận được đệ tam vũ trụ một lần kia một khác. Khúc Vân liền ý thức được chính mình trong thân thể cũng đồng thời đã xảy ra dị biến. Đúng là bằng vào ma pháp sư đối với trong cơ thể năng lượng mẫn cảm nàng mới trước tiên đem sự tình. Hướng nhất hư phương hướng đi suy xét lúc sau nàng làm chính mình tiến vào một loại chết lặng trạng. Thái, cường chống cao cường độ công tác khắp nơi liên hệ tình báo. Tu chỉnh bố cục, tuyên bố mệnh lệnh, thẳng đến xác định long trùng phát sinh hết thảy. Nàng mới đem chính mình nhốt ở trong phòng, lúc này tất cả mọi người cho rằng nàng là bị quá lớn đả. Kích chưa gượng dậy nổi, có chút người lo lắng nàng. Có chút người lo lắng cho mình, có chút người lo lắng toàn thế giới an ủi, bởi vì một chút nỗi lòng gợn sóng làm đến toàn bộ thế giới cơ hồ mỗi người tất cả đều nhân tâm. Hoảng sợ, có thể làm được điểm này sợ cũng coi như là nào đó không tiền khoáng hậu kim cung. Đại tinh linh đình, đặc biệt là chư thế kỷ 5 lần 7 lượt tiến đến cầu kiến, đều bị các tiên tử chắn trở về. Chỉ có hôm nay Cửu Châu tới Hưng Sư vấn tội khi các nàng mới lại không lý do ngăn trở kỳ thật Khúc Vân thật sự lâm vào bi thương tuyệt vọng sao? Kia hiển nhiên đúng vậy, tựa như vô pháp minh bạch đồ ăn hương vị giống nhau. Khúc Vân không có cách nào lý giải thân tình, mà Vân Thường Tiên Phủ rất là kỳ ba hoàn cảnh chung nàng đồng dạng cũng vô pháp phân chia hữu nghị. Cùng tình yêu, có thể nói. Ở cùng nhân loại giao tế chuyện này thượng, Khúc Vân từ nhỏ có trọng đại thiếu hụt, sau đó nàng đem sở hữu yêu cầu cùng bình tĩnh bề ngoài hạ khó có thể tưởng tượng mãnh liệt tình cảm. Toàn bộ đầu nhập tới rồi tình yêu giữa, đổi làm là người bình thường. Chỉ sợ lại là kiên cường cũng căn bản không có khả năng nhịn qua như vậy tình cảm đánh sâu vào Khúc. Vân cũng không kiên cường, tựa như nàng phá lệ mẫn cảm sợ đau giống nhau. Đối cảm tình không muốn xa rời cũng xa so thường nhân muốn càng cường. Nhưng nàng tốt xấu còn có một đám lẫn nhau để ý quan trọng người canh giữ ở bên người. So với cái gì thế giới tồn vong, ngược lại là như thế này đơn giản lý do làm nàng vô pháp tự sa ngã, sau đó. Dư lại chính là yêu cầu ở tuyệt vọng chung tìm được lệnh một kiện ký thác chi vật tạm thời chống đỡ. Khởi chính mình, thực may mắn chính là. Thẳng đến tiêu vong, long nữ tỷ tỷ vẫn là cho nàng để lại như vậy một cái đường lui, đó là nàng cho tới nay sở si mê cùng. Truy tìm chân lý cùng tri thức, ở kia một cái chớp mắt như hội đê chi chiều từ nàng chân lý chi bên trong cánh cửa bộ trào ra, muốn. Trở thành chân thần, chạm đến không gian chiều thứ 6 ngạch cửa, đó là yêu cầu bậc lửa linh hồn trung vĩnh hằng bất diệt chi thần hỏa. Cho nên này một cảnh giới tên là hằng hỏa. Hết chương.